Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tò mò, cũng chỉ là một cái hội học sinh thôi. Phương Linh có cần biểu hiện hưng phấn như vậy hay không? Cái gì? Chẳng lẽ cậu không biết hội học sinh là có quyền lớn nhất? Ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt. Rất nhiều chuyện đều là do họ quyết định. Không thể nào, cơ nhiên lại có một hội học sinh còn có quyền lực hơn cả hiệu trưởng. Hứa Thiên Ái cảm thấy mình cũng muốn té xỉu. Là thế giới này biến hóa quá nhanh hay là cô lạc hậu quá rồi? Tới cùng đây là cái trưởng gì, có cần thái quá đến vậy hay không? Còn nữa nha, vẻ mặt của Phương Linh thần bí, gần kề Hứa Thiên Ái nói. Nga nói, người trong hội học sinh đều là những người anh đẹp trai tài giỏi, đặc biệt là hội trưởng Từ Hiền Giật cùng đội trưởng tuyên truyền Lăng Tử Ngai. Nghe nói bọn họ, một người như thiên sứ lạc xuống trần gian, một người như tà khí mà vương. Thiên sứ lạc xuống trần gian, sao cảm thấy quen thuộc như vậy? Trời ạ, hại cô nghĩ đến tên đàn ông ác liệt kia. Cậu nói có quá hay không? Tiểu Ái, dù sao xã tin tức thối nát như thế, cô bằng chúng ta cùng nhau sáng nhập hội học sinh đi. Sáng nhập hội học sinh? Không tốt lắm đâu. Vào tới hai cái, chẳng phải rất nhiều việc hay sao? Huống chi cô còn phải về nhà nấu cơm. Tớ sợ không kham nổi, học sinh có rất nhiều chuyện cần giải quyết đi. Vậy phải xem cậu muốn sáng nhập vào bàn nào. Nghe nói bộ phận tuyên truyền là bận nhất, bộ phận sinh hoạt lại là bàn rảnh rỗi nhất. Nếu cậu sợ không kham nổi, vậy sáng nhập vào bộ phận sinh hoạt đi, tham gia cùng tớ. Phương Linh một bên làm nũng nói. Không còn cách nào, Hứa Thiên Ái cả đời cũng không chịu nổi người khác làm nũng với cô. Vậy, tớ xin vào bộ phận sinh hoạt đi vậy. Nếu vậy buổi chiều về nấu cơm cho mẹ không thành vấn đề, ngoại nhờ cô về chậm bọn họ chẳng phải đói chết hay sao? Như vậy đi, để bản thân bọn họ tự rèn luyện một phen cũng được, nếu không lại quên mất tầm quan trọng của cô. Hứa Thiên Ái, chiều cao 1m58, cân nặng 50 cân, nhỏ màu O, sinh nhật 19 tháng 2, tuổi 19. Sở trường nấu nướng, tớ năm 3 tuổi đã nấu ăn ở trong nhà. Gia đình, mẹ Trầm Anh là tác giả tiểu thuyết, cha Hứa Tự Lập là họa sĩ tự do, tài chính gia đình bình thường. Nắm trong tay tư liệu cá nhân của Hứa Thiên Ái, Từ Hiền Giật nở nụ cười như thiên sứ. Hứa Thiên Ái, một cái tên đáng yêu, không lâu sau anh sẽ biến em thành đồ chơi của anh. Tiểu Ái, hôm nay có danh sách học sinh trúng tuyển rồi, mau đi xem nào. Phương Linh giống hệt như con khỉ, không ngừng đi qua đi lại bên cạnh Hứa Thiên Ái. Được rồi, Hứa Thiên Ái chịu không nổi lắc đầu. Nhưng cậu có cần gấp gáp như vậy không? Dù sao sớm hay muộn thì cũng như nhau thôi. Ai nha, cậu còn không nhanh lên. Không phải cậu cũng muốn biết mình có thể vào hội học sinh hay không sao? Phương Linh vội vàng nói. Vậy đi thôi. Phương Linh nói cho tớ biết, có phải tớ đang nằm mơ hay không? Không phải, cậu không phải đang nằm mơ. Đánh tớ một cái. Ầm. Oh my god, rõ ràng tớ xin vào bộ phận sinh hoạt, sao lại trở thành em gái làm tạp dịch, có lầm hay không? Ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra, làm người ta tức giận đến thổ huyết. Tiểu Ái bình tĩnh, đừng kích động. Tiểu Ái trở thành em gái làm tạp dịch là sự thật. Cái kia Phương Linh không khỏi nói líu lưỡi. Phương Linh, chưa kêu học sinh có người làm tạp dịch hay sao? À, ít nhất là tớ chưa từng nghe nói qua. Văn phòng hội học sinh ở đâu? Tớ muốn hỏi cho rõ, sau cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm tạp dịch ở nhà đã đủ, chả lẽ trong trường cũng chèn ép cô hay sao? Văn phòng hội học sinh có rất nhiều gián, cậu muốn đi nơi nào? Nhiều gian. Hứa Thiên Ái thấy bắt đầu nhức đầu, không hổ là đại học G. Vậy văn phòng của hội trưởng hội học sinh ở đâu? Số 3 lầu hành chính, phòng 308. Cảm ơn. Càng đến gần văn phòng hội trưởng hội học sinh, Hứa Thiên Ái càng lúc càng thấy không thoải mái. Giác quan thứ 6 trời sinh không ngừng cảnh cáo cô nguy hiểm ở phía trước. Da gà trên người cũng dựng thẳng lên, bắt đầu nhảy điệu tango. Cảm giác muốn chất vấn ban đầu hoàn toàn bị cảm giác bất an thay thế. Cửa đang ở trước mắt, sao ngón tay đang chuẩn bị gõ cửa lại run mạnh như vậy? Hay là tin tưởng giác quan thứ 6 không đi vào nữa? Không, không được. Dù sao cũng phải hỏi cho rõ, tại sao mình lại trở thành em gái làm tạp dịch được cơ chứ? Rồi cục cánh tay run rẩy cũng gõ lên cửa. Xin hỏi có người ở trong không? Mời vào. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng truyền đến qua cánh cửa. Sao thanh âm này lại quen tai như thế? Giống như đã từng nghe qua rồi vậy. Lắc lắc đầu, Hứa Thiên Ái tự nói với mình đừng nên suy nghĩ lung tung. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cúi đầu đi vào văn phòng hội trưởng hội học sinh. Dạ, xin hỏi hội trưởng hội học sinh có ở đây không? Có đấy, chính là tôi. Thanh âm trong veo lạnh lùng mang theo một tia trêu gạo, tiếp tục đi vào lỗ tai của Hứa Thiên Ái. Thật kỳ lạ, thanh âm này ngay càng lúc càng quen tai. Nhưng cô xác định trong số những người cô quen biết không có ai làm hội trưởng hội học sinh nha. Ừm, tôi là Hứa Thiên Ái, xin gia nhập vào bộ phận sinh hoạt. Nhưng hôm nay công bố danh sách, tôi lại trở thành người làm việc vặt. Tôi muốn tớ hỏi một tiếng có phải có nhầm lẫn gì hay không? Hứa Thiên Ái cúi đầu, tầm mắt vẫn tiến hành động tác tương thân tương ái cùng mặt đất. Không lầm, là tôi chọn em gái béo. cho hay bắt đầu trình diễn món đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.